Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 461, đột nhiên xuất hiện thần bí lỗ đen. Bởi vì thức ăn quá ăn ngon, Lăng Vân Tử dĩ nhiên đem đến miệng khiển trách lời nói. Gắng gượng sửa lại, đổi thành, ngoặc kép, như ngươi vậy thật có tiền đồ. Những thứ kia nấu sách vở, sư phó ta miễn cưỡng xem hiểu, nhưng là không có ngươi bản lãnh này làm được. Phương diện này, ngươi mới là sư phó a. Cô nãi nãi đúng lúc ném qua tới một khinh thường ánh mắt. Cắt, có thể liền là không phải mà. Có người rõ ràng chính là cái thằng ngốc. Có tài đức gì làm người khác sư phó. Còn có thể thu nhiều như vậy đồ đệ. Cũng không sợ dạy hư học sinh. Ách, người nói đúng. Có tài đức gì a? Ai, sau này cũng sẽ không bao giờ có. Lăng Vân Tử để đũa xuống. Những thứ kia mỹ vị món ngon mất đi cám dỗ. Hắn lại không có ăn đồ ăn dục vọng. Hắn nay đã rất ít ăn uống. Bình thường chưa bao giờ cùng đồ đệ dùng chung với nhau bữa ăn. Ngày hôm nay nếu như là không phải cô nãi nãi tới, hắn cũng sẽ không vội vội vàng vàng cắt đứt tu luyện chạy tới. Bất quá, thật giống như hắn cũng là không phải rất được hoan nghênh. Cái này làm cho hắn rất bất đắc dĩ, cũng có chút bị thương. Đối diện nữ tử, trước sau như một, còn giống như một đơn thuần hài tử. Yêu tăng rõ ràng, cái gì tâm tư cũng đọng trên mặt, để cho người ta liếc mắt là có thể nhìn thấu. Hắn không hợp ý nhau là mừng rỡ hay lại là tiếc nuối. Tóm lại giờ phút này thật là ngũ vị tạp trần. Một tấm tràn đầy nếp nhăn nét mặt già nua, ẩn tàng quá nhiều tân mật. Lăng Vân Tử lời nói, để cho Nhâm Nhất nghe hết sức lo sợ. Sư phó suy nghĩ nhiều. Những thứ này chẳng qua chỉ là quen tay hay việc sự tình. Nếu như ngươi muốn học, sau này giờ cơm thời điểm, có thể tới đánh cho ta cái hạ thủ. Bao rất nhanh thì ngươi có thể học được. Cảm ơn Lăng Nhất. Đáng tiếc, sư phó ta không có thời gian học. Lăng Vân Tử đứng lên, mất hết hứng thú dự định rời đi. Nếu như thời gian có thể làm lại, hắn nhất định sẽ đem tài nấu ăn luyện giỏi, sau đó vững vàng bắt. Nghĩ tới đây, hắn thật sâu thứ nhìn một cái cô nãi nãi. Không lưu luyến nữa, kéo cửa phòng ra, chân đã bước đi ra ngoài. Cô nãi nãi tự hồ không chịu nổi hắn cái bộ dáng này. Ba, một chút vỗ bàn một cái, cũng đi theo đến. Họ Lăng, ngươi đứng lại đó cho ta. Đem lời nói rõ ràng ra. Cái gì gọi là không có thời gian học? Thời gian của ngươi đây. Ách, nói sai rồi mà thôi. Là không có thời gian học. Như loại này ăn nhậu chơi bời chỉ có thể tiêu phí nhân ý chí. Với tu hành vô ích. Chư vị đệ tử làm cẩn mà làm việc thận trọng. Phi, lại vừa là một nhóm oai lý tà thuyết. Ăn nhậu chơi bời thế nào? Chỉ cần cô nãi nãi cao hứng liền thành. Người không vì mình trời chu đất diệt. Cô nãi nãi cầm đều nhanh kiều lên lầu chót lên rồi. Thật là ngạo kiều không được. Đối với Lăng Vân Tử cái này đường đường chính chính mượn cớ, nàng là thật không một chút nào muốn nghe. Lăng Vân Tử miễn cưỡng cười một tiếng. A, ta nói là chư vị đệ tử, cũng không bao gồm chỉ quân. Không đúng, là tần đạo hữu. Cô nãi nãi tiếp tục không tha thứ. Ngươi mới vừa nói ngươi không có thời gian. Ta chỉ muốn hỏi một chút ngươi. Ngươi là muốn chết phải không? Là lời nói. Ta xong đi mua một pháo nổ ăn mừng xuống. Tê thật là ác độc. Chúng đệ tử, bao gồm Nhâm Nhất, lúc này tâm lý đồng loạt phiêu động qua một câu nói này. Lăng Vân Tử suy ngẫm dâu. Ổn định như thường nhìn nàng. Là nhân đều phải chết. Chết sớm chết chậm mà thôi. Tần đạo hữu muốn đốt pháo pháo lời nói. Có thể trước thời hạn mua. Chung quy sẽ không lãng phí. Cái địa phương này, nếu như cô nãi nãi thích, cứ tới, ta Lăng Vân các đại môn, vĩnh viễn cho ngươi mở ra. Ta còn có việc, sẽ không phụng bồi. Lăng Vân Tử một tay bị thua đến sau lưng. Một chút không ngừng chạy sẽ phải rời khỏi. Sư phó đây là thế nào? Không phải là muốn KELLY gạch nối TAUYENCV.com yêu cầu bất mãn. Tinh thần thất thường đi. Cũng có thể là bị cô nãi nãi sợ mất mật. Rốt cuộc chịu buông tha. Ta đoán sư phó có biến vì nữ nhân có khả năng. Bi thương xuân thương thu. Đáng sợ. Chúng ta sau này phải gọi sư nương mới đúng. Mọi người mặc dù đang xì xào bàn tán. Nhưng này giọng to đến đáng sợ. Căn bản liền không tránh khỏi. Bị mấy người nghe chân chân thiết thiết rất rõ ràng. Phốc Lăng Vân Tử Nguyên vốn có chút xa sút tâm trạng. Trong nháy mắt bị mấy cái này đồ đệ làm rối lên được rối tinh rối mù. Cô nãi nãi là mặt rất thúi bỏ lại đũa. Phi, nơi này ô yên trướng khí. Có thể là không phải chỗ tốt. Lóe lóe rồi. Nàng bước nhanh hướng phía cửa đi. Đi ngang qua Lăng Vân Tử thân vấp lúc. Rất không khách khí đẩy hắn ra. Tránh ra. Tốt ích không cản đường. Lăng Vân Tử bất đắc dĩ lùi về sau một bước. Không biết nàng tại sao không định gặp hắn. Lại muốn tới cùng hắn chen chúc. Chẳng lẽ liền là đơn thuần muốn cho hắn không thoải mái. Không cho hắn suy nghĩ nhiều. Chỉ nghe cửa viện truyền tới cộp cộp tiếng chạy bộ. Một cái thập tuổi tả hữu tiểu thiếu nữ. Cấp hống hống vọt vào. Không tốt rồi. Không tốt rồi. Bồ đề thụ hoa. Vù vù. Tiểu nha đầu. Kia hoa nhi thế nào? Người chậm một chút nói một chút. Sư phó. Người có chỗ không biết. Dưới cây bồ đề đột nhiên xuất hiện một cái lỗ thủng to. Đặc biệt lớn động. Có lớn như vậy. Tiểu nha đầu chỉ có 10 tuổi đại. Cố gắng giang hai cánh tay ra giấu. Rồi nói tiếp. Ta đến nơi đó thời điểm. Nghe nói có mấy cái tu sĩ vừa vặn đứng ở nơi đó cầu nguyện. Kết quả là như vậy bị cắn nuốt. Đến nay không thấy trốn ra được. 8/10 là giữ nhiều lành ít. Này. Đột nhiên xuất hiện lỗ đen. Kia bồ đề thụ khởi là không phải nguy cũng. Chúng đệ tử nghi ngờ lên tiếng. Lăng Vân Tử nhưng là không hoảng hốt nói. Chính bởi vì thiên uy không lường được. Đoán chừng là vừa vặn có một địa chấn trải qua. Chúng ta không biết mà thôi. Từ giờ trở đi, các ngươi ở lại giới sơn không được ra ngoài. Đối đãi với ta cha xét xong lại nói. Chạy như bay, hắn đã rất nhanh thì xuất hiện ở phía bên ngoài viện. Chờ một chút ta cũng phải xem náo nhiệt. Cô nãi nãi cũng không cam chịu yếu thế theo ở phía sau chế biến trước. Hai người này một trước một sau phác đằng đi. Vừa tẩu biên chơi đùa lẫn nhau xỉ và. Nghe ánh mắt của Nhâm Nhất chợt lóe. Nhìn thật quỷ dị dáng vẻ. Hắn cũng muốn đi xem náo nhiệt a. Chính là không biết sư phó chấp thuận không. Những đệ tử còn lại. Tựa hồ cũng cùng ý tưởng của hắn không sai biệt lắm. Rối rít lầm bầm đứng lên. Chúng ta lặng lẽ cùng đi. Xa xa xem một chút. Các ngươi cảm thấy cái phương án này có thể được không? Cái này. Vạn nhất bị sư phó phát hiện. Có thể hay không? Sư phụ hắn lão nhân ra trạch tâm nhân hậu. Mới sẽ không đi. Mọi người thất chỉ bát thiệt suy đoán lung tung một cái thông. Hay lại là vô giải. Hừ. Bất kể. Ta muốn theo sau. Các ngươi những người còn lại. Nguyện ý liền chạy tới a. Nói xong, một cái so sánh tương đối gầy yếu đệ tử từ trong đám người nhanh chóng chui ra ngoài, hướng Lăng Vân Tử bọn họ đi. Nhâm Nhất không chút nghĩ ngợi, liền đi theo. Mấy người còn lại đối với lỗ đen tự nhiên cũng tò mò được ngay, rối rít ném xuống chén đũa, ngoài miệng dầu mỡ không kịp lau chùi, liền theo đuổi đi. Hiện trường liền lưu lại tiểu nha đầu tại chỗ bất động. Hai cái đồng tử vốn là cũng muốn đi theo nhịp bước. Dĩ nhiên bị cản lại. Sư tỷ, ngươi sẽ bỏ qua chúng ta đi. Chúng ta cũng phải đi xem náo nhiệt. Tiểu nha đầu run run một chút. Tại chỗ ngồi chồm hổm xuống. Ngươi không hiểu. Cái kia lỗ đen khuếch tán quá nhanh. Ngày hôm qua còn chỉ có ta đây tay to bằng nắm đấm. Bây giờ đã lớn đến có một mẫu đất nhiều như vậy. Tỷ thời đều có xa lưới chi ngư. Kelly Kelly chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Mời đọc bản chính tại địa chỉ web tauencv.com. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.